Chương 4, 484 không có bất kỳ ai. Chuyện gì xảy ra thực ra nàng có thể cảm giác được, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm hiện hiện. Có thể chính mình đào nguyên tinh không đi vào, cầu cầu cũng cùng nàng đã mất đi liên hệ, điểm điểm cùng mụn nhỏ đều không thấy nếu nói không phải bị người linh áp khống chế lại, cái kia lại là vì cái gì đại gia giống như là một nháy mắt đều biến mất, để nàng giật mình cảm thấy, có phải là cầu cầu bọn chúng. Thực ra cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua, hết thảy đều là nàng đang nằm mơ sao? Không, không có khả năng. Mạc Liên tiểu gia hỏa lớn kêu ra tiếng. Đoạn Nguyệt Huyên Huyên kiểu một phút chốc quay đầu đi, nhìn qua trong đình viện không có một ai. Lần nữa xoay người, phía trước đen như mực trên đường, vẫn là cái gì cũng không có. Mạc Liên. Tiểu Mục đem tất cả mọi người danh tự đều gọi qua một lần, không ai đáp ứng nàng. Cái này khiến nàng toàn thân như rớt vào hầm băng, phảng phất lập tức lại trở lại trước kia giống như. Không có gì cả, ba nhờ nàng sợ hãi cả kinh, phút chốc ngửa đầu nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm. Nơi đó, phảng phất có vô số viên tinh toái đang tỏa ra, ánh lửa bập bùng một nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đình viện. Tiểu gia hỏa về sau co lại lui một bước, ánh mắt hơi có mấy phần chưa tỉnh hồn. Xoay người nháy mắt, nàng nhìn thấy Mạc Liên. Thanh Trúc Ngọc lập thân ảnh. Liên đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, ánh mắt yên lặng nhìn lấy mình. Kiều Kiều cơ hồ có vài tia ve mặt hô tờ hoa nở dê, nhanh chân liền hướng bên cạnh hắn chạy tới. Mạc Liên ngươi thân ảnh kia nhàn nhạt tản ra, liền phảng phất vừa rồi chính mình nhìn thấy, chỉ là một vòng hư ảnh. Mạc Liên Kiều Kiều lớn tiếng kêu gọi, trong nguyện tử qua lại chạy nhanh một vòng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ khẩn ba ba đều nhăn thành một đoàn. Dưới bầu trời đêm, cái kia pháo hoa lũ, phảng phất vỡ vụn tinh thần, có thế đu nở dê tay đến kiểu một trong nguyện tử chạy tới chạy lui qua một hồi, đột nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngác nhìn về phía đứng tại chính mình cửa xương phòng miệng thân ảnh. Là Mạc Liên, là hắn. Mái tóc đen nhánh lỏng loẹt buộc lên, bay xuống tại sau lưng. Cái kia tập gấm gấm trắng thuần thường phụ, tại lập loẹ pháo hoa hạ, như tuyết phiêu giật. Khuôn mặt như vẽ nhẹ nhàng xuất trần. Hắn liền đứng tại dưới hiên. Sóng mắt mênh mông như biển, như thế lẳng lặng nhìn qua nàng, sau lưng cái kia rực rỡ như sao pháo hoa, nháy mắt trở thành tô điểm bối cảnh của hắn. Kiều Kiều đại nhân rụt rụt tay nhỏ, cơ hồ có loại không dám đi qua cảm giác. Thẳng đến người kia xông nàng hơi ha ra tay, làm ra một bộ đến ôm một cái động tác. Tiểu gia hỏa không chút do dự liền chạy tới, không đầu không đuôi va vào trong ngực của nàng. Thẳng đến tay nhỏ ôm lấy hắn ấm áp eo, lúc này mới hoảng hốt giật mình. Trước mắt cái này cũng không phải là hư ảnh Mạc Liên, ngươi cùng bọn hắn đều đi đâu. Tiểu cô nương phiền muộn ngoài, lại có mấy phần sợ hãi. Mới nàng một người đứng tại cửa đình viện, cái loại cảm giác này thật không dễ chịu, cảm giác tựa như là bị toàn thế giới vứt giống như Mạc Liên. Các ngươi đây là chạy đi nơi nào như thế nào, trong nhà một người đều không có đâu. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, khi thấy hắn mắt sắc mặt bình tĩnh không lay động nhi nở thấy chính mình lúc, trong lòng quái lạ có chút lắc một cái. Sao, thế nào xuất phát từ tiểu động vật trực giác, Kiều Kiều đại nhân không hiểu cảm thấy, gió thổi báo rông bao sắp đến mới, cảm giác sợ hãi sao Kiều Kiều đại nhân vô ý thức điểm một cái đầu nhỏ. Một giây sau, liền bị hắn áp xuống tới môi, hung hăng nghiền ép một phen. Kiều Kiều đại nhân liền vội vươn tay muốn đẩy đẩy hắn, lại bị hắn cầm ngược hai tay, mười phần dùng sức đẩy tới cửa xương phòng bên trên.